Chương 10, gian khổ lữ trình. Mùa xuân có một năm bôn ở mu a bên trong xinh đẹp nhất cảnh sắc, trăm hoa đua nở, cành xanh nảy mầm, một mảnh xuân ý giạt rào cảnh tượng. Rất nhiều người ra thừa dịp nhàn hà lúc đến dã ngoại chơi xuân ăn cơm dã ngoại. Nhưng cái này không bao gồm Xích Thủy đám người bọn họ. Chí ít không phải bọn họ toàn bộ. Chỉ thấy vị kia nhị ra hai tay lưng ở phía sau, sải bước đi ở trước nhất, nhàn nhã tự đắc trái nhìn một cái, phải nhìn sang, một bộ không có phụ lòng cái này tốt đẹp xuân quang dáng vẻ. Sau lưng hắn hơn 10 mét, đi theo một vị hơn 10 tuổi thiếu niên, có hành lễ, không nhanh không chậm đi theo, có vẻ như có thế theo kịp phía trước vị kia bước chân, nếu như không nhìn tới hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thô trọng hô hấp lời nói. Kính sau lại sau này kéo hơn 20 mét, hai cái cóng bọc hành lý tiểu cô nương dắt dịu nhau, cắt xử một cây côn gỗ, chật vật đi lên phía trước. Đó chính là tứ tiểu thư cùng Xích Thủy. Vừa xuất phát lúc, nhị gia liền để Xích Thủy đem thuộc về tứ tiểu thư hành lễ trả lại cho nàng. Lúc ấy Xích Thủy còn có chút do dự, nhưng nghĩ lại, nhị gia khẳng định là muốn rèn luyện tứ tiểu thư, cảm thấy hiểu rõ, cũng không có chối từ. Hiện tại Xích Thủy trong lòng vô cùng may mắn quyết định này. Mặc dù tứ tiểu thư cùng nàng đồng dạng không có làm sao đi ra ngoài, nhưng tứ tiểu thư thắng ở tuổi tác so với nàng lớn a 4 tuổi chênh lệch, chính là tứ tiểu thư vượt 2 bước khoảng cách Xích Thủy được vượt 3 bước rốt cục, tại Xích Thủy không thể kiên trì được nữa, hận không thể té xỉu đi qua thời điểm, phía trước vị kia đại gia rốt cục lên tiếng, "Ừm, cảnh sát nơi này không sai, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi." Sau đó nhoáng một cái, người đã không thấy tăm hơi. Xích Thủy phồng lên một điểm cuối cùng khí lực, vị tứ tiểu thư tiến lên tùy tiện ngồi chung một chỗ đá cuội bên trên, buông xuống hành lễ, nghỉ ngơi mấy hơi thở, mới chuyển động ánh mắt hướng bốn phía xem xét, oán hận lật ra một cái liếc mắt, gặp quỷ điều kiện xác, không phải liền là một dòng sông nhỏ lưu, một đống đá vụn lại thêm mấy bụi sậy sao liền hoa dại đều tìm không ra tới mấy đóa. Vừa cảnh sắc thoải mái thời điểm không gặp hắn lên tiếng. Xích Thủy cảm thấy đời này nàng khổ nhất thời điểm ngay tại lúc này, nàng có thể khẳng định trên chân đã nổi lên bong bóng, hơn nữa, không chỉ là một cái, hơn nữa đã là mài hỏng. Nàng cũng không dám vạch trần dày nhìn. Huống chi nàng hai tay hai chân run rẩy không ngừng, cũng phải có cái kia khí lực a, nàng tứ tiểu thư càng là một bộ nhanh té xỉu dáng vẻ. Xích Thủy vội vàng vì nàng, đợi nàng hòa hoãn lại lúc, nhịn đau đứng lên đi đến bờ sông, cầm một cái hồ lô đi đến rót hảo thủy, trở về đưa cho tứ tiểu thư. Chỉ chốc lát sau, liền gặp Tần gia tam thiếu Tần Ngọc ôm một bó lớn cây khô cảnh trở về, đi tại các nàng bên cạnh, để xuống, sau đó thẳng ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện, chỉ là đưa ánh mắt điều đi nơi xa, không biết đang nhìn cái gì muốn cái gì. Xích Thủy có đôi khi thật muốn đem miệng của hắn cậy mở, nhìn xem bên trong lớn đầu lưỡi hay chưa, nhưng nghĩ thân phận của hắn, lại nghĩ đến muốn thân phận của mình, vẫn là quên đi. Không bao lâu, vị kia đại gia trở về, cầm trong tay một con gà, một đầu thỏ. QNZ không go y bo NNZ, chính mình nhấc tới bờ sông, nhổ lông xử lý sạch sẽ trở về, chống lên giá đỡ, đốt lên hỏa, mở nướng. Hắn trước nướng chính là con gà kia, dùng gậy gỗ mặc, gác ở trên lửa, đó lấy, từ trong ngực lấy ra mấy cái nhỏ bình đi ra, liền muốn hướng thịt gà thượng đẩy. Xích Thủy vội nói, ta để nướng đi nói xong, vội vàng tiếp nhận trong tay hắn việc, một bộ không dung hắn cự tuyệt bộ dáng. Nói đùa cái gì, mặc dù trước kia không có chuyên môn làm qua đồ nướng, nhưng tốt xấu nàng nếm qua rất nhiều về a, hơn nữa đều là nhìn xem người khác nướng. Bất kể nói thế nào cũng phải nướng đến không sai biệt lắm lại thả ra vị a, làm sao ngay từ đầu liền hướng thượng đổ vị kia đại gia cu nở dê không có cùng nàng tranh, chỉ là người chuyển qua bên cạnh. Xích Thủy đem mấy cái nhỏ bình mở ra, phân rõ bên trong là thứ gì gia vị, đợi thịt nướng đến không sai biệt lắm thời điểm, lại lần lượt đi lên ngẩy. Nàng trong đầu liền nhớ lại kiếp trước trong chợ đêm một nhà quán đồ nướng. Nướng ra tới tư vị kia nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thở dài, nếu là có mật ong thì tốt hơn. Không muốn, vị kia đại gia lại từ trong ngực móc móc, lại lấy ra một cái nhỏ bình đưa qua. Xích Thủy mở ra xem, chính là một bình mật ong tới. Xích Thủy hầu nghi hướng trong ngực hắn nhìn lướt qua, hắn là đỏ dạ ẹ mẩn sao có mật ong liền dễ làm, bởi vì không có bàn trải. Xích Thủy trực tiếp bắt chút cỏ rửa sạch sẽ, buộc cùng một chỗ miễn cưỡng có thể dùng, xoát thượng mật ong, kia vị hương lập tức liền tản ra đến. Dẫn tới mấy người liên tiếp hướng nàng nhìn bên này, để Xích Thủy rất có cảm giác thành công. Đợi gà nướng xong đưa cho bọn hắn, nàng lại đem con thỏ trên kệ đi, đón thêm qua bọn họ phân tới một cái đùi gà, gặm một cái, mỹ vị a dù không đuổi kịp lúc trước nếm qua, nhưng bây giờ đuổi đã hơn nửa ngày đường, chính là màn thầu cũng có thể ăn ra ba phần hương tới. Đợi đám người ăn nghỉ, nghỉ tạm một lát, liền lại đứng dậy gấp rút lên đường. Các nàng muốn tại trời tối trước đuổi tới trước mặt tiểu trấn đi lên, nếu không cũng chỉ có thể nghỉ tại dã ngoại. Đừng nói trước có hay không dã thú ẩn hiện, chỉ là kia đông đảo con muỗi liền để các nàng rất là buồn rầu. vị kia nhị gia thấy mọi người mục tiêu nhất trí, lập tức tuyên bố lên đường, đem đường chỉ tay, ba nhỏ liền như cùng con đường kia có thủ đồng dạng, liều mạng hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Đợi cho tiểu trấn thượng nhà trọ, trời đã đen được yên tĩnh. Muốn ba gian phòng, từng người trở về phòng, Xích Thủy hướng tiểu nhị muốn một chu tờ màu trắng chưa bao giờ dùng qua vải đông, lại để cho tiểu nhị trước đưa chút nước nóng đi lên, lại hỗ trợ đi mua vài đôi ngăn ở tầng giày, đem kích thước giao cho nàng, mới vịn tiểu thư trở về phòng. Ngày mai tuyệt đối không thể lại mặc giày thêu, vậy đơn giản liền là muốn chết chính là Tần Ngọc Cu nở dê chỉ mặc một đôi giày vải, cũng cho hắn mua hai cặp, về phần vị kia đại gia, xem ra cũng không cờ ân ở, nhưng nàng cũng không thể trị đặc thù hóa có phải không phản ứng cũng cần mua, nhiều mua hai cặp chính là. Đợi nước nóng đưa ra, Xích Thủy đặc biệt đến Tần Ngọc trong phòng để hắn dùng nước nóng ngâm chân, đồng thời dạy chính hắn xoa bóp làm dịu thống khổ, dù sao cũng là mới mửa y bô nở tuổi thiếu niên, kia nếm qua loại khổ này. Trở về phòng về sau, mới cùng tứ tiểu thư cùng một chỗ quản lý chính mình bàn chân nho. Quả nhiên, bong bóng mài hỏng, cùng bít tất dính chung một chỗ, hảo có dễ dàng phân ra, dùng nước nóng ngâm, vừa cẩn thận xoa bóp một trận, mới bao thượng màu trắng vải đông, thay đổi cái khắc dày, qua loa ăn chút đồ ăn, song song ngã xuống giường nặng nề thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị đưa tới ngăn ở tầng giày, mặc dù không rất tinh xảo, nhưng thắng ở thực dụng a. Xích Thủy vội vàng thay đổi, đi tới lui mấy bước, không sai, so giày thêu mạnh để tứ tiểu thư cu nở dê thay đổi. Ra phòng, đi vào tập hợp chỗ, thấy Tần Ngọc cu nở dê đổi lại. Vị kia nhị gia chỉ là dùng ánh mắt lướt qua các nàng mặc giày, cu nở dê không nói gì thêm, ăn bữa sáng, liền tiếp tục xuất phát.